Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2355, Phiền Tiến, 1. Ngày tiêu diệt ma tông sắp tới, bộ trận đồ này cũng gần ngay trước mắt. Tất cả đại đạo đều thông với Trường Sinh, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, nếu đã chọn được đường thì cứ kiên định mà đi. Mặc Họa nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định. Ngày kế, hắn lại tìm Dịch trưởng lão, luận bàn thân pháp một chút, luyện các loại thân pháp đến thuần thục, cũng có thể ở dưới tay Dịch trưởng lão, qua mười mấy lần, lúc này mới yên tâm. Ma đầu Kim Đan, về mặt đạo pháp khẳng định kém hơn Dịch trưởng lão. Chính mình có thể so chiêu dưới tay Dịch trưởng lão, đụng tới ma đầu Kim Đan, tối thiểu cũng có vốn liếng chạy trối chết. Về phần đại ma đầu Kim Đan hậu kỳ, cũng chính là đầu lĩnh của ma tông. Nhiều trưởng lão của Đạo Đình Ti và Thái Hư Môn nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cần cách xa một chút, hắn cũng không có cơ hội ra tay với mình. Không nói đến Điển Ti Đạo Đình Ti, chí ít các trưởng lão Thái Hư Môn cũng không phải ăn chay. Cứ như vậy, chuẩn bị vẹn toàn, đến ngày thứ ba, kế hoạch vây quét ma tông cũng chính thức bắt đầu. Mặc Họa cũng tự mình đi Nhạn Lạc Sơn. Thế núi hiểm ác, đầm lầy rắc rối, Nhạn Lạc Sơn nước bẩn giàn giụa, có ma tông đóng quân. Ở đây, sắp triển khai một trận huyết chiến. Mặc Họa cần tận mắt nhìn thấy ma tông bị hủy diệt, nhìn ma tu máu chảy thành sông, dùng cái này để trừ khử sát khí trong lòng mình. Đồng thời hắn cũng muốn biết, bản mệnh pháp bảo, tứ tượng thanh long trận pháp của mình có giấu ở trong ma tông hay không? Mà tứ tượng cổ trận này, đến cùng có thể rơi vào trong tay mình hay không? Nhạn Lạc Sơn, 800 dặm. Đường sông đang xen, đầm lầy khắp nơi, có sương mù chướng khí, trên trời. Nhạn bay qua, thường độc chết, rơi vào đầm lầy, hóa thành hủ thủy, bởi vậy được gọi là Nhạn Lạc Sơn. Chi nhánh của Yên Thủy Hà chảy qua trong núi. Nước sông bốc lên mùi tanh. Sâu trong núi lớn, hiểm ác phức tạp. Ma tông được xây dựng ở đây. Lúc này ở bên ngoài núi sâu, trong hoàn cảnh hiểm ác, sớm đã có đông đảo tu sĩ chính đạo ẩn núp ở bên trong đầm lầy rừng núi. Lần vây quét ma tông này, thanh thế to lớn. Đạo Đình Ti xuất động 15 vị Kim Đan Điển Ti, ngoài ra còn có 600 vị trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là chấp ti trúc cơ đỉnh phong. Thái Hư Môn liên thủ với Đạo Đình Ti thì xuất động 20 vị Kim Đan trưởng lão. Thái Hư Môn tam tông hợp lưu, tu sĩ đông đảo, trưởng lão cũng nhiều, bởi vậy xuất động trưởng lão, số lượng chừng 20, so với Đạo Đình Ti còn nhiều hơn. Nhưng đệ tử nội môn cũng không tính là nhiều, chỉ xuất động 100. Vây quét ma tông, nhất là ma tông tam phẩm, muốn giao thủ với ma đầu Kim Đan, chém giết vô cùng nguy hiểm. Mà đại tông môn như Thái Hư Môn, đệ tử có thể tiến vào nội môn, đều là nhân tài kiệt xuất trong thiên kiêu, tương lai là trụ cột của tông môn, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn bốc lên nguy hiểm vẫn lạc, tự chiến với ma tông quá sớm. Đệ tử nội môn, không phải pháo hôi, mà là hạt giống. Để cho bọn họ tham dự vây quét ma tông, là vì tôi luyện tâm tính, vì để cho bọn họ kiến thức được ma tông tà nhẫn, để cho bọn họ thích ứng với tu sĩ ma đạo, tự chiến đẫm máu, từ đó tương lai thật sự có thể một mình cản một phía, trở thành nhân tài trụ cột của tông môn. Trong sân chỉ có một đệ tử ngoại môn duy nhất, chính là Mặc Họa. Đương nhiên, hắn không phải đến rèn luyện. Hắn là hắc thủ phía sau màn. Hắc thủ phía sau màn thúc đẩy ma tông bị diệt. Càn Học Châu giới là đại châu san sát tông môn, bất kỳ ma tông nào dám can đảm lộ đầu ở đây, tất nhiên đều sẽ bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Có Mặc Họa hay không, đều không thay đổi được kết quả này. Mặc Họa chỉ tăng tốc tiến trình này, thoáng cái đẩy tiến độ ma tông bị diệt lên tận đầu. Mà bây giờ, Mặc Họa đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến kết quả hành động lần này. Không được hoàn mỹ chính là, vị trí của hắn cách ma tông có chút xa, nhìn không quá rõ ràng. Hắn cũng không có cách nào, đây đã là thỏa hiệp lớn nhất. Cố Thúc Thúc, Hạ Tỷ Tỷ, Tung Lão tiên sinh của Thái Hư Môn bên kia Đạo Đình Ti, còn có các trưởng lão, nhất trí không đồng ý, hắn đến tham gia náo nhiệt này. Nhất là Tung Lão tiên sinh. Con trai của Thiên Kim không ngồi trong sảnh. Tiêu diệt ma tông, vây giết ma đầu Kim đang quá mức nguy hiểm, hơi sơ suất, Mặc Họa liền có nguy hiểm tính mạng, thật đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Nhưng Mặc Họa mãnh liệt yêu cầu, đồng thời cam đoan thành thành thật thật, an an phận phận, cách xa xa, sẽ không xảy ra sự cố. Hơn nữa có nhiều trưởng lão tông môn đi theo như vậy, nghĩ đến cũng không đến mức không bảo vệ được hắn. Tuân lão tiên sinh lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Bởi vậy, Mạc Họa tuy rằng có thể tham dự tiêu diệt ma tu, nhưng cũng chỉ có thể ở xa xa nhìn xem, hơn nữa đã mất đi tự do thân thể, nhất định phải cùng các trưởng lão lăn lộn cùng một chỗ, không cho phép một mình hành động. Mà chuyện tiêu diệt ma tông này, cơ bản cũng không cần đến hắn. Hắn là người trung gian, dắt dây bắt cầu, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Những chuyện khác, tự có đạo đình ti cùng tông môn trưởng lão phụ trách, hắn cũng không xen tay vào được. Vây giết ma đầu kim đan, thực lực của hắn không đủ. Trận pháp ở gần ma tông cũng có các trưởng lão trận pháp như Tuân Tử Hiền xử lý, cũng không cần hắn ra tay. Huống chi, trận pháp phụ cận ma tông, phần lớn đều là tam phẩm, vượt qua phẩm giai trận pháp của hắn, hắn muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là ở thời điểm Tuân Tử Hiền trưởng lão phá giải trận pháp ma tông, ở một bên thành thật nhìn xem, khiêm tốn học hỏi, sớm tìm hiểu một chút, quy tắc vận dụng trận pháp tam phẩm cùng phá giải. Sau khi phá giải trận pháp, chính là giai đoạn chuẩn bị trước khi chiến đấu. Số lượng lớn tu sĩ đạo đình ti dựa theo kế hoạch đã định âm thầm vây quanh ma tông. Các trưởng lão Thái Hư Môn cũng bắt đầu khởi hành. Sương mù mờ mịt, tất cả đều đang khua chiêng gõ trống. Mạc Họa ở biên giới chiến trường, ngược lại, thanh nhàn, chỉ có thể ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn tất cả. Hiện tại hắn đang ở trong một doanh địa đóng quân tạm thời. Gần doanh địa, thanh nhàn giống như hắn, còn có một người. Người này thân cao cường tráng, mặt râu quai nón, mặt đạo bào đạo đình ti điển ti, chính là Phiền Tiến. Phiền Tiến là phụ trách, điện hậu. Đại sự như vây quét ma tông hung hiểm vạn phần, lấy tu vi kim đan sơ kỳ của hắn, còn không có tư cách đảm đương tiên phong, đi xông pha chiến đấu. Ở phía sau tiên phong, làm chủ lực của đại bộ đội đi giết ma tu, kiếm công huân. Loại chuyện tốt này lại không tới phiên hắn. Trừ cái đó ra, giống như điều tra, nghe trộm, phá trận các loại chuyện, hắn lại không có năng lực này. Bởi vậy hắn chỉ có thể làm chuyện, điện hậu, nếu là vây quét thất bại, hắn phải phụ trách yểm hộ. Nếu như ma tu chạy tán loạn, hắn phải chịu trách nhiệm cản giết. Một số việc làm giải quyết hậu quả bẩn thỉu mệt nhọc, cũng đều do hắn làm. Lúc này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, doanh địa người đến người đi. Phiền Tiến không nhịn được nhìn chung quanh, tâm sự nặng nề. Hắn từ địa phương nhỏ điều tới, tham dự đại sự vây quét ma tông, thật ra là cơ hội tốt, có thể chạm trán với đồng đạo tu sĩ khác, đòi giao tình. Tu đạo cũng là nhân tình. Nếu muốn tiến bộ, phải cố gắng tìm cơ hội. Nhưng hắn nhìn hồi lâu, cũng không tìm được người đáp lời. Kim đang lui tới, hoặc là điển ti xuất thân thế gia, nhậm chức ở Càn Học Châu Giới, vốn là cao hơn một bậc điển ti châu giới xa xôi như hắn. Hoặc là một trong tám đại môn của Càn Học Châu Giới, chân truyền trưởng lão của Thái Hư Môn, tu vi thâm hậu, đạo thống thượng thừa, hắn căn bản không dám bi kết giao tình. Cho dù mở miệng, người khác cũng sẽ không để ý tới hắn. Dù sao hắn xuất thân, đạo thống, tu vi, mọi thứ đều không bằng người. Phiền Tiến vóc dáng cao lớn, đứng trong đám người, lại cảm thấy khắp nơi đều là người lùn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, cơ hội chỉ có lần này. Một khi tiêu diệt ma tông xong, vô luận kết quả như thế nào, về sau cũng chưa chắc sẽ có trận thế lớn như vậy, có thể gặp được nhiều tu sĩ kim đan như vậy. Cho dù có, hắn cũng chưa chắc có tư cách tham dự. Phiền Tiến vừa dùng ánh mắt đề phòng, vừa dùng dư quan dò xét tu sĩ lui tới, xem có thể có tu sĩ nào, địa vị thấp một chút, nhìn hòa khí, tu sĩ dễ nói chuyện, có thể khiến hắn đáp lời, kéo chút giao tình hay không. Xem ra, rốt cuộc cũng tìm được cho hắn một người. Tuổi còn nhỏ, dáng dấp non nớt, huyết khí yếu ớt, linh lực không cao, đi theo sau một đám trưởng lão, giống như là dầu tương. Mấu chốt là, bộ dạng thanh tú, ánh mắt trong suốt, cười rộ lên thân thiết động lòng người, vừa nhìn đã biết rất dễ nói chuyện. Vấn đề duy nhất là hắn chỉ có trúc cơ. Nhưng mà trúc cơ thì trúc cơ đi, kim đan hắn cũng không đáp được. Mà hắn mặc đạo bào Thái Hư Môn, hẳn là đệ tử Thái Hư Môn, nói không chừng có thể thông qua hắn, tạo quan hệ với trưởng lão tông môn sau lưng hắn. Loại đại tông môn này, cho dù chỉ là giao tình mấy câu, trao đổi tên với nhau, có đôi khi đều có thể phát huy công dụng lớn. Dù sao, nói ra cũng có mặt mũi. Tiền Tiến liền vụng trộm tiến đến trước Mặc Họa. Mặc Họa đang quan sát thế núi bốn phía, cũng phát hiện Kim Đan Điển Ti cổ quái này, quay đầu tò mò nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Phiền Tiến kiên trì, chắp tay nói, tại hạ Phiền Tiến, Điển Ti của Đạo Đình Ti, tiểu huynh đệ, ngươi là đệ tử Thái Hư Môn đúng không? Mặc Họa nhìn đạo bào Thái Hư Môn trên người mình, cảm thấy hắn đang nói nhảm, nhẹ gật đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Phiền Tiến lập tức khựng lại. Có chuyện gì? Hắn vốn không có việc gì, chỉ là muốn đến tâm sự, leo lên giao tình, xem có thể lăn lộn chút nhân mạch hay không. Hắn cũng không biết tiểu huynh đệ này, không biết hắn họ tên gì, yêu thích cái gì, lại càng không biết nên nói chuyện gì. Muốn tiến bộ tâm là có, nhưng bước ra bước đầu tiên, hắn đột nhiên không biết nên đi như thế nào. Mặc Họa trầm ngâm một lát. Phiền Tiến, cái tên này, hắn tự hồ có chút ấn tượng. Ngươi biết Cố Thúc Thúc không? Mặc Họa hỏi hắn. Phiền Tiến sửng sốt, Cố Thúc Thúc, Cố Trường Hoài. Mặc Họa nói. Phiền Tiến liên tục gật đầu, có quen biết, Cố Trường Hoài là Cố Điển Ti, ta tạm thời được điều tạm đến Càn Học Châu, vẫn luôn là cộng sự với Cố Điển Ti, được hắn chiếu cố không ít. Trong lòng Phiền Tiến thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ này cứ tiếp tục như vậy một cách khó hiểu, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại được nối tiếp từ Cố Điển Ti luôn luôn lạnh lùng vô tư. Mặc Họa cũng khẽ gật đầu. Hắn nhớ ra rồi, là có một Điển Ti như vậy. Lúc ấy hắn thông qua lệnh bài, nói cho Ma Tông, có nội gián, dừng hành động lại, phiền Điển Ti này cùng Cố Thúc Thúc hành động. Tính ra, mình còn từng cứu hắn một mạng. Tiểu huynh đệ, ngươi là người của Cố gia. Phiền Tiến nhỏ giọng hỏi. Mặc Họa lắc đầu, ta họ Mặc. Họ Mặc, Phiền Tiến cảm giác có chút lạ lẫm, trong ấn tượng của hắn, phụ cận Càn Học Châu giới, hình như cũng không có gia tộc họ, Mặc. Nhưng mà, điều này cũng đã chứng minh phán đoán của hắn. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ, không phải con cháu thế gia? Phiền Tiến hỏi. Mặc Họa hỏi hắn, làm sao ngươi biết? Phiền Tiến nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ chớ trách, cũng không phải ta tự thổi, ta người này, nhìn người vẫn là rất chuẩn đấy. Hắn liếc mắt nhìn Mặc Họa, huyết khí của ngươi yếu, khi còn nhỏ tất nhiên sẽ thiếu linh vật ôn dưỡng, linh lực yếu, linh căn tất nhiên cũng bình thường, điều này nói rõ ngươi chắc chắn không phải xuất thân từ đại tộc. Ngươi có thể bái nhập Thái Hư Môn, đoán chừng là có một phen cơ duyên khác. Nhưng mà, Phiền Tiến lắc đầu, có chút cảm khái, trong tông môn, đoán chừng không được coi trọng lắm, chỉ có thể làm chân chạy việc vặt, bưng trà rót nước theo các trưởng lão, bằng không thì không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ôn dưỡng pháp bảo bản mệnh. Mặc Họa trầm mặc một lát, gật đầu, ngươi nhìn người còn rất chuẩn đấy. Đúng không? Phiền Tiến thở dài, lại nói, chúng ta còn mang tượng, đều là xuất thân tầng dưới chót, muốn trở nên nổi bật mà kiếm tiền, đều rất khó khăn đấy. Mặc Họa hỏi, ngươi xuất thân từ tiểu gia tộc, đúng vậy. Phiền Tiến gật đầu, Phiền gia ở Cô Sơn Thành, tiểu gia tộc tam phẩm, chẳng qua đó là trước kia, hiện tại xuống dốc, tộc nhân tứ tán, ta cũng chỉ là người cô đơn. Cô Sơn Thành. Mặc Họa ngẩn ra. Hắn không ngờ Phiền Tiến này lại xuất thân từ Cô Sơn Thành. Tiểu huynh đệ, biết Cô Sơn Thành. Phiền Tiến hỏi. Mặc Họa gật đầu nói, ta biết cố sư phụ của luyện khí hành Cô Sơn. Phiền Tiến cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi còn biết cố sư phụ, ngươi cũng biết cố sư phụ. Phiền Tiến nói, ta cùng cố sư phụ uống rượu mấy lần, coi như quen biết, mấy năm trước khế thư bọn họ luyện khí, vẫn là ta hỗ trợ làm được. Phiền Tiến không nghĩ tới, hắn chỉ là ôm ý nghĩ vạn nhất, đáp lời, không có nghĩ rằng thật để cho hắn kéo ra giao tình. Hơn nữa giao tình này, còn càng kéo càng nhiều. Phiền Tiến đợi Mặc Họa, càng ngày càng thân thiết nhiệt tình. Có thời gian đi Cô Sơn Thành, ta nhất định khoản đãi tiểu huynh đệ thật tốt một phen, được. Mặc Họa cũng rất sảng khoái. Phiền Tiến bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lắc đầu, không đúng, vẫn là không nên đi Cô Sơn Thành, chờ ngày nào đó, có thể điều nhiệm đến Càn Học Châu Giới, hoặc là làm điển ti ở châu giới khác xung quanh, lại thiết yến mời tiểu huynh đệ ngươi đi. Mặc Họa ngẩn ra, sau đó ánh mắt chớp lên, Phiền Điển Tư không muốn ở lại Cô Sơn Thành, nơi chim không thèm ý kia, ai muốn ở lại nơi đó. Phiền Tiến khoát tay nói, thần sắc có chút ghét bỏ. Nhưng ánh mắt Mặc Họa thâm thúy, nhìn ra vẻ mặt của hắn có chút không đúng. Vẻ mặt của hắn là ghét bỏ, nhưng sâu trong đáy mắt, cất giấu kiên kỵ, thậm chí có một tia, sợ hãi thật sâu. Sợ hãi, hắn đang sợ hãi cái gì, Cô Sơn Thành có cái gì phải sợ hãi? Ánh mắt Mặc Họa hơi ngưng tụ. Phiền Tiến cũng không muốn nhắc lại ba chữ cô Sơn Thành, mà là nói sang chuyện khác, nhìn về phía Mặc Họa, lo lắng nói, tiểu huynh đệ, làm người từng trải, ta phải cho ngươi một đề nghị. Nếu ngươi cảm thấy hữu dụng, thì nghe một chút, nếu cảm thấy vô dụng, coi như ta thả, nói bậy. Tiền Điển Ti mời nói. Mặc Họa gật đầu nói. Phiền Tiến thành thành tâm thành ý nói, trúc cơ hậu kỳ của ngươi, bước tiếp theo chính là kết đan, bản mệnh pháp bảo này, phải chọn cho tốt a. Tuy nói ngươi không được tông môn coi trọng, không có gia tộc ủng hộ, nhưng tuyệt đối không thể qua loa. Hắn vốn là muốn nhờ Mặc Họa, nhờ vả một chút quan hệ với trưởng lão sư môn sau lưng hắn, nhưng hắn là người nhiệt tình, tán gẫu thân thiết với Mặc Họa, ngược lại quên mất chuyện này, chân tâm thật ý đề cập kiến nghị cho Mặc Họa. Mặc dù đề nghị này, Mặc Họa kỳ thật cũng không cần. Thấy vẻ mặt Mặc Họa nhàn nhạt, cho rằng Mặc Họa không tin hắn, không có để lời hắn nói trong lòng, liền có chút sốt ruột thật đó, tiểu huynh đệ, ta là người từng trải, không lừa ngươi. Ta chỉ là ăn thiệt thòi lớn, lúc ấy nghĩ đến, có thể kết đan là được rồi, loại vật pháp bảo này, có thể chịu được thì chịu. Kết quả hiện tại tuy là kết đan, nhưng pháp bảo không được, chịu thiệt khắp nơi, Mặc Họa hiếu kỳ nói, phiền Điển Ti, pháp bảo của ngươi là cái gì? Cây búa. Pháp bảo bản mệnh của ngươi là cái búa, vâng. Tiền Tiến vẻ mặt có khổ khó nói. Cho nên, loại vật như bản mệnh pháp bảo này, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải chọn thích hợp nhất, không thể bất việc. Mặc Họa chậm rãi gật đầu. Vấn đề pháp bảo, hắn đã suy tính rất lâu, kỳ thật sẽ không để ý vị phiền Điển Ti này nói cái gì, hắn để ý, kỳ thật vẫn là chuyện ở cô Sơn Thành. Mặc Họa muốn biết, đến cùng cô Sơn Thành xảy ra chuyện gì, sẽ để cho vị kim đan Điển Ti này sinh lòng kiên kỵ. Nhưng còn chưa đợi ông ta hỏi ra miệng, đã nghe thấy trưởng lão Tuân Tử Hiền gọi ông ta, Mặc Họa, tới uống trà. Ồ, được. Mặc Họa vội vàng đáp ứng. Phiền Tiến cũng theo tiếng nhìn lại, liền thấy hoáng Mặc Họa, rõ ràng là một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão của Thái Hư Môn, mày kiếm mắt sáng, dung mạo khí độ đều bất phàm, lúc này trong lòng chấn động. Tám đại môn kim đan hậu kỳ chân truyền trưởng lão, cùng kim đan sơ kỳ Điển Ti ở địa phương nhỏ bé này, địa vị kém cách xa vạn dặm, thật sự là có chút, cao không thể với. Phiền Tiến ngược lại là muốn mặt dày đi kéo chút giao tình, nhưng chênh lệch này thực sự quá lớn. Hắn nói chuyện cũng không có sức lực. Đúng vào lúc này, có một chấp ti đạo đình ti tìm được hắn, phiền Điển Ti, cố Điển Ti tìm ngươi, hành động sắp bắt đầu. Phiền Tiến gật đầu, ta biết rồi. Sau đó hắn liền ôm quyền hướng về phía Mặc Họa, gặp nhau tức là có duyên, ta không quấy rầy tiểu huynh đệ, lần sau có cơ hội, chúng ta lại tâm sự. Mặc Họa cũng ôm quyền nói, ma tu hung tàn, phiền Điển Ti cẩn thận. Đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Phiền Tiến nói xong, liền xoay người rời đi, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc, cơ hội thật tốt, nếu ở lâu một chút, nói thêm mấy câu, nói không chừng có thể cùng đại nhân vật Thái Hư Môn kết giao. Đáng tiếc, Phiền Tiến đi được vài bước, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, Tuân Tử Hiền trưởng lão gọi Mặc Họa ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, ôn hòa nói, ta là một đạo hữu tặng, tên là Tuyết Thượng Thanh, ngươi nếm thử. Lá trà như tuyết, nước trà mát lạnh, vị trà thơm ngát. Mặc Họa nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nheo mắt cười nói, cảm ơn Tử Hiền trưởng lão, một màn này, Phiền Tiến nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu ông nổ tung. Không phải, không đúng. Không phải đệ tử bưng trà rót nước cho trưởng lão sao? Ở đâu ra có đạo lý trưởng lão châm trà cho đệ tử, Thái Hư Môn là cái kiểu gì vậy? Hơn nữa, người châm trà còn là một vị, trưởng lão kim đan hậu kỳ vừa nhìn đã biết địa vị tôn sùng, học thức uyên bác. Đại tu sĩ bực này, hắn ngay cả mở miệng nói tốt, cũng sợ đường đột. Lại có thể tự mình châm trà cho vị tiểu huynh đệ trước mắt này, Phiền Tiến choáng váng, trong lòng lẩm bẩm, vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, vị trưởng lão này, tự hồ là đọc tên của tiểu huynh đệ này, Mặc Họa. Mặc Họa, Phiền Tiến nhíu mày, chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai, tự hồ đã nghe qua lúc nào đó, suy nghĩ một lát đồng tử hắn chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là, bức, Mặc Họa, trong truyền thuyết đó chứ, cái kia, tiểu quái vật của Thái Hư Môn. Sau nửa canh giờ, hết thảy bố cục thỏa đáng, cuộc chiến tiêu diệt ma tông, liền chính thức bắt đầu. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Mặc Họa. Tuân Tử Hiền trưởng lão uống trà cùng Mặc Họa, là phụng mệnh Tuân lão tổ, vừa là nhìn Mặc Họa, không cho hắn chạy lung tung gây họa, cũng là che chở Mặc Họa, không để cho hắn có sơ suất gì. Mặc Họa cũng thành thành thật thật uống trà, đồng thời dời ánh mắt ra xa, nhìn về phía Ma Tông, quan sát thế cục phát triển. Đông đảo tu sĩ Đạo Đình Ti, cùng với trưởng lão cùng đệ tử Thái Hư Môn, dọc theo lộ tuyến đã định, giống như là sóng ngầm, hướng phương hướng Ma Tông hội tụ lại. Đồng thời biên chế thành một tấm lưới rơi xuống, hoàn toàn bao phủ hang ổ Ma Tông vào trong đó. Mưa gió sắp đến, đại chiến sắp tới. Chướng khí độc chịu trải rộng Nhạn Lạc Sơn, càng thêm tĩnh mịch. Đột nhiên, một gợn sóng kịch liệt truyền tới, núi sông bị phá nát, mặt đất rung chuyển. Đây là trận pháp bên ngoài Ma Tông, lúc bị công phá, sinh ra linh lực nổ tung kịch liệt, dẫn tới chấn động. Sau đó tiếng hô hét vang lên, xuyên thẳng mây xanh. Tu sĩ Kim Đan dẫn đầu, nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng về bên trong Ma Tông giết tới, kiếm khí, pháp thuật, đao kiếm áo giáp, va chạm lẫn nhau, lực lượng khuấy động, cùng tu sĩ Ma Tông chém giết tới cùng một chỗ. Bầu trời vốn đang trong xanh, cũng dần dần tràn ngập màu máu, cùng chướng khí nồng đậm đan vào cùng một chỗ. Sau khi Kim Đan xung phong liều chết, đằng sau chính là đại bộ đội chém giết. Đạo Đình Ti Điển Ti mang theo Chấp Ti, Thái Hư Môn trưởng lão mang theo nội môn đệ tử, kết thành trận trượng, tựa như xay thịt, đem đệ tử Ma Tông trước mặt, nhất nhất chém giết. Ngũ hành linh lực cùng với tà ma huyết khí va chạm, đan vào, sinh ra nổ mạnh mãnh liệt. Tay chân cục khắp nơi, huyết nhục bay tán loạn, vô cùng thê thảm. Dòng máu chảy vào nước sông, tróc vào đầm lầy, khiến cả tòa Nhạn Lạc Sơn bịt kín một tầng màn che màu đỏ ngòm. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Mấy ngàn tu sĩ tử chiến trong rừng núi đầm độc, máu tươi tung tóe, đao kiếm gãy nát, pháp thuật len lỏi trong không trung, ám khí lượn lờ trên mặt đất, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Không biết qua bao lâu, tình hình chiến đấu thoáng lắng lại một hồi. Mặc Họa biết, cũng không phải trận vây quét này kết thúc, mà là Kim Đan trưởng lão cùng Đạo Đình Ti Điển Ti dẫn đầu đánh vào bên trong Ma Tông. Quả nhiên, một lát sau, chấn động càng mãnh liệt hơn truyền đến. Loại chấn động này, khai sơn phá thạch, khí tức tứ tán như sóng gió khuếch tán ra bốn phía, khiến cho chướng khí trên núi nghịch quyển, đầm lầy bốc lên. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét bạo ngược, hung lệ, đáng sợ như cổ lão hung thú vang vọng khắp núi Nhạn Lạc, khiến trăm yêu đều kinh hoảng. Tu sĩ chính đạo lại càng thêm hoảng sợ. Đồng tử Mặc Họa co rụt lại. Đây là rồng rống. Tứ tượng thanh long trận, bên cạnh Mặc Họa, trưởng lão Tuân Tử Hiền Kim Đan hậu kỳ nghe tiếng rống này, cũng không khỏi biến sắc. Tà long, tà long. Mặc Họa ngẩn ra, nhìn về phía Tuân Tử Hiền trưởng lão. Tuân Tử Hiền trầm ngâm nói, rồng chính là thần thú thượng cổ, cũng là đồ đằng của Thiên Tử Đạo Đình nhất mạch, Hô Phong Hoáng Vũ, nắm trong tay Lôi Đình, có được sức mạnh vô thượng. Tất cả của rồng, bao gồm cả long hồn, long cốt, thịt rồng, long huyết, long lân, đều là vật trân quý của thần vật. Vô số tu sĩ thế gian đều muốn từ trên người long hấp thu lực lượng cường đại, cũng bởi vậy diễn sinh ra các loại pháp môn tu đạo. Loại pháp môn tu đạo này có chính cũng có tà. Chính đạo, ví dụ như một số công pháp thương long, huyền hoàng long quyết, long huyết luyện thể quyết, hoặc là võ học loại rồng, đạo pháp long lực, linh khí long cốt, đan dược long linh, vân vân. Mà pháp môn loại rồng của tà đạo cũng có không ít. Chỉ là đây đều là cấm thuật ma đạo, tu sĩ tầm thường căn bản không tiếp xúc được. Tuân Tử Hiền nhìn về phía xa, vẻ mặt nghiêm túc, trong tiếng gầm này xen lẫn oán niệm của người, hàm chứa sát nghiệt vô biên, tà khí rất nặng, không biết là tà long dùng tà pháp gì dưỡng ra. Mặc Họa trong lòng lại đại khái hiểu được, đây là trận pháp tứ tượng thanh long trận, đồ tiên sinh chắc chắn đã chuyển hóa tứ tượng thanh long trận thành tứ tượng thanh long tà trận, mượn máu thịt của người ta để tẩm bổ, lúc này mới có được tà long chi lực. Nhưng mà, Mặc Họa khẽ nhíu mày. Tứ tượng thanh long trận này, nếu thật sự biến thành tà trận, thanh long cũng biến thành tà long, vậy mình còn có thể dùng sao? Nếu như dùng nó làm pháp bảo bản mệnh để xăm lên người, chẳng phải mình cũng biến thành ma tu mang tà long rồi sao? Mặc Họa nhìn về phía xa xa, huyết khí đầy trời, tà long gào thét, đinh tai nhức óc, uy thế cường đại khiến người ta sợ hãi. Rồng, thật sự mạnh như vậy sao? Mặc Họa lẩm bẩm nói. Tuân Tử Hiền gật đầu nói, phàm là thứ có dính dáng tới chữ long, không có một ai là yếu, tà long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rồng, Mặc Họa hơi giật mình, lại không khỏi nghĩ đến tiểu sư huynh Bạch Tử Thắng. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, Lúc ấy ở trên núi thây của Nam Nhạc Thành, trên người tiểu sư huynh ngưng tụ thương long hư ảnh, sau đó người thương hợp nhất, lấy một chiêu thương pháp uy lực cường đại, đâm xuyên qua Lục gia chủ, phản đồ tiểu linh ẩn tông, cũng từng là ngực của chủ nhân Thi Vương Lục Thừa Vân. Chiêu thương pháp này, dường như gọi là Huy Long Thương. Tiểu sư huynh là dòng chính Bạch gia, nói như vậy, truyền thừa Bạch gia cũng có liên quan đến long, lai lịch của Bạch gia, chỉ sợ thật sự không được rồi. Dính đến rồng, không có một ai yếu, Mặc Họa lại nhẹ giọng nhắc lại một lần, trong lòng oán thầm, chữ long khác khó mà nói, nhưng ít ra tiểu sư huynh dạy ta chiêu Phi Long Tại Thiên kia, khẳng định là hàng lẫm. Hắn là vì êm tai mới cố ý lấy tên phong cách như vậy, trên thực tế loè loẹt, một chút tác dụng cũng không có. Dùng trong thực chiến, đã sớm bị người đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc Họa tâm niệm vừa động, nghĩ đi nghĩ lại, từng chút sư đồ bốn người Vân Du, lại hiện lên ở trong lòng, không khỏi có chút buồn bã. Cũng không biết tiểu sư huynh ngu ngốc, hiện tại ở đâu, nhưng hắn cũng không cảm khái bao lâu, một tiếng long ngâm kinh khủng, lại mang suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Cùng lúc đó, còn có chấn động linh lực mãnh liệt hơn từ đằng xa truyền đến, núi sông vỡ vụn, huyết sắc vũng bùng bắn tung tóe đến giữa không trung, xen lẫn tà khí gió tanh cuốn tới. Đây là lúc tu sĩ kim đan hậu kỳ toàn lực giao thủ, sinh ra bạo tạc kịch liệt. Chỉ là dư âm, cũng có thể phá núi nứt đá, làm người sợ hãi. Tuân Tử Hiền đứng ở trước người Mặc Họa, ống tay áo phất một cái, lưỡng nghi chuyển động, ngưng tụ thành một tầng linh lực quang tráo kết tinh hóa, ngăn cản dư âm vụ nổ, bảo vệ Mặc Họa. Lúc này Mặc Họa mới cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nghiêm nghị. Kim đan cảnh toàn lực giao thủ, uy năng linh lực lại đáng sợ như thế, xem ra lúc trước mình cẩn thận là đúng. Giấu ở phía sau màn bày mưu tính kế, để kim đan giết kim đan còn được. Nếu như nhất định phải tự mình động thủ, đích thân lâm hiểm cảnh, một khi trúng chiêu thức của những kim đan này, chỉ sợ lúc này thân thể sẽ vỡ vụn mà chết. Chính mình vẫn còn xem thường kim đan, Mặc Họa có chút lo lắng, Tử Hiền trưởng lão, tà long chi lực này, trưởng lão tông môn có thể đối phó được sao? Có thể gặp nguy hiểm hay không? Tuân Tử Hiền hơi động tâm, cảm giác một lát, lắc đầu nói, lực tà long này, khí tức bạo ngược, nhưng sức mạnh không đủ, chắc là công pháp còn có khiếm khuyết, hoặc là pháp môn còn chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn toàn tu thành. Chuyến này Thái Hư môn ta xuất động, lại đều là cao thủ, Tử Du kiếm ý trác tuyệt, hơn nữa Thái A cùng Kim Đan hậu kỳ trưởng lão hai mạch trùng hư, tam mạch kiếm pháp bổ sung, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, Mặc Họa thoáng yên tâm, lại hỏi, vậy có thể giết chết ma đầu mang theo sức mạnh tà long này sao? Rất khó. Tuân Tử Hiền nói, phải xem vận khí. Mặc Họa khẽ thở dài. Giết không được, vậy càng không có khả năng bắt sống. Như vậy, mình có thể đạt được tứ tượng thanh long trận đồ này hay không, chính là ẩn số. Tiếng rồng gầm dữ tợn còn quanh quẩn ở trên Nhạn Lạc Sơn. Nhưng một lát sau, lại có một tiếng đàn mát lạnh vang lên, tựa như núi cao nước chảy, an ủi lòng người, cũng áp chế tiếng gầm của tà long bạo ngược. Dường như có trưởng lão kim đang xuất thủ, mượn tiếng đàn, đối kháng long hống. Tiếng rồng gầm quả nhiên yếu đi vài phần, lệ khí trong đó cũng giảm đi không ít. Lúc này rồng ngâm lọt vào tai, không giống vừa rồi khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Đây là thanh tâm cầm của văn nhân gia tộc, xem như là truyền thừa của pháp bảo loại đàn tương đối hiếm thấy. Tuân Tử Hiền nói. Mặc Họa gật đầu. Hắn nhớ rõ lần này xuất động trong điển ti, dường như có một vị tu sĩ kim đan xuất thân từ văn nhân gia. Tiếng đàn áp chế rồng ngâm, một lát sau, linh lực chấn động lại khuấy động lên. Trận vây quét này, dường như cũng tiến vào gay cấn. Có Tuân Tử Hiền trưởng lão che chở, Mặc Họa ngược lại rất an toàn, nhưng nhìn cảnh tượng Nhạn Lạc Sơn huyết khí tràn ngập, linh lực tàn phá bừa bãi, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Linh lực và huyết khí tiếp tục chấn động, kéo dài trọn vẹn nửa ngày mới dần dần yên tĩnh lại. Huyết khí trên không trung đã ngưng tụ thành huyết vụ. Trận vây quét này, rốt cuộc cũng kéo màn che xuống. Đã có tu sĩ đạo đình ti, đang tiến hành giải quyết hậu quả. Ma tông thất bại, ma đầu kim đan có thể giết đều giết. Nhưng đây vẫn chưa hết. Còn có rất nhiều đệ tử ma tông, làm chim thú tứ tán. Đạo đình ti ở chặng đường, đuổi giết bọn họ từng người một, tận lực chém tận giết tuyệt, để tránh những dư nghiệt này chảy ra ngoài, gây họa tu sĩ vô tội. Đại chiến kết thúc, nhưng các ngõ ngách Nhạn Lạc Sơn, chiến đấu quy mô nhỏ vẫn liên tiếp như cũ. Mặc Họa vốn muốn đi ra xem một chút, nhưng Tuân Tử Hiền trưởng lão không cho. Đại chiến tất nhiên nguy hiểm, nhưng chém giết sau chiến tranh nhỏ còn sót lại, đồng dạng giấu giếm sát cơ, không thể xem thường. Tuân Tử Hiền cũng không dám để Mặc Họa mạo hiểm như vậy. Mặc Họa chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, ngược lại là có Kim Đan trưởng lão của Thái Hư Môn lần lượt trở về. Bọn họ từng người khuôn mặt mỏi mệt, trên người bị thương, khí tức cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi một trận đại chiến, bọn họ đánh cho vô cùng cố hết sức. Tuân Tử Du cũng trở về, trên đạo bào của hắn có một vết máu tươi, búi tóc cũng rơi lả tả một nửa, sắc mặt trắng bệch, vết máu quanh thân, đáy mắt còn lưu lại sát khí hung ác. Cái này không giống với Tuân Tử Du trưởng lão lén lút đi theo mình trước đó nhìn thấy, không có việc gì thích lười biếng, nhàn nhã uống trà. Tuân Tử Du dường như còn đang đắm chìm trong giết chóc, trên mặt sát ý ngưng kết, mãi đến khi thấy được Mặc Họa, chạm đến ánh mắt trong suốt của Mặc Họa, lúc này mới lấy lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Tuân trưởng lão, thương thế của ngài nghiêm trọng sao? Mặc Họa hỏi. Tuân Tử ấm áp nói, cũng may, vấn đề không lớn. Nói xong hắn uống vào mấy viên đan dược, thở dài. Chỉ tiếc, để cho thủ lĩnh ma tông chạy. Ánh mắt Mặc Họa ngưng lại. Tuân Tử Hiền cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuân Tử Du nghiêm nghị nói, chúng ta một đường dết về phía trước, một mực dết tới huyết trì, gặp thủ lĩnh ma tông. Bộ dáng người nọ nửa người nửa quỷ, nhìn vô cùng tà dị, phía sau lưng có khắc một bộ long văn, không biết lai lịch ra sao, sau khi kích phát, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, một đầu tà long màu xanh đen, bơi khắp toàn thân, đau thương bất nhập, pháp thuật bất xâm, kèm theo tiếng rồng gầm chấn nhiếp hồn người, ba bốn kim đan hậu kỳ trưởng lão chúng ta liên thủ, cứ thế mà bắt không được hắn. Kiếm ý của Thái Hư Môn, mũi kiếm của Thái A Môn, kiếm khí xông vào hư môn, đều phá không được phòng ngự của hắn. Dằng co mấy canh giờ, hắn hút sạch sẽ máu huyết trong huyết trì, tự hồ như không thể chịu đựng nổi nữa. Liền hóa thành long ảnh, mang theo tà lực ngập trời phá tan vòng vây, trốn vào chỗ sâu hơn trong Nhạn Lạc Sơn. Độn pháp tà long quá nhanh, chúng ta cũng không dám đuổi theo quá sâu, chỉ có thể thả hắn đi, trước tiên nghĩ biện pháp tiêu diệt những nghiệt xúc khác của ma tông rồi lại nói. Dù sao ma tông họa, họa không chỉ ở một đầu mục, càng ở một đám gieo rắc u ác tính ma công. Có thể tiêu diệt đại bộ phận ma tu, đã coi như là thắng lợi. Mặc Họa cũng như trút được gánh nặng. Lần này vây quét ma tông, có thể thành công là tốt rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tứ tượng thanh long trận pháp quả nhiên cường đại. Tên ma tông này dẫn đầu có tà long chi lực, ba bốn kim đan hậu kỳ trưởng lão cũng không bắt được hắn. Chỉ là như vậy, tứ tượng thanh long trận đồ làm sao bây giờ, nhiều kim đan trưởng lão như vậy còn không bắt được đầu lĩnh ma tông này thì mình càng không thể. Mặc Họa nhíu mày suy tư. Bên kia sau khi Tuân Tử Du ngồi xuống, uống một ly trà trưởng lão Tuân Tử Hiền vừa pha, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta giết một ma đầu kim đan. Tuân Tử Hiền lạnh nhạt nói, ngươi giết thì giết, cái này cũng đáng giá nói sao, một kim đan hậu kỳ, giết một hai kim đan ma đầu, có gì ghê gớm. Không phải. Tuân Tử Du cao mày nói, ngươi còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, mấy yêu tu kim đan trong vạn yêu cốc không, ánh mắt Tuân Tử Hiền ngưng trọng, gật đầu. Mặc Họa ngẩn ra, cũng vểnh tai lên. Tuân Tử Du nói, lúc trước ở luyện yêu sơn, trong vạn yêu cốc, có tổng cộng 3 trưởng lão yêu tu kim đan cảnh. Một người trong đó, sau này khi chúng ta lục soát núi, tìm được thi thể của hắn. Ngực hắn có dấu móng vuốt thô dài, như là bị người nào xé rách lồng ngực giết chết, túi trữ vật trên người cũng không còn, da có khắc yêu văn, cũng bị cắt mất, không thể phán đoán hắn là yêu tu gì. Hai con khác, một xà yêu, một hùng yêu. Cũng chính là hai tên yêu tu lúc trước ở trong liệt yêu sơn, vây giết trùng hư môn huyền kiến trưởng lão kia. Ta đã giao thủ với hai tên yêu tu này, để cho bọn chúng chạy thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau lúc lục soát núi cũng không tìm được tung tích của hai tên yêu tu này. Nhưng vừa rồi, ở trong ma tông, ta vậy mà đụng phải bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Tuân Tử Hiền và Mặc Họa đều có chút giật mình. Chuyện vạn yêu cốc cũng có liên quan đến ma tông này. Tuân Tử Hiền nhíu mày. Hẳn là, Tuân Tử Du nói. Mặc Họa nhíu mày. Lúc trước hắn đã có suy đoán, yêu tu trong vạn yêu cốc, sau khi kết đan là có tư cách xuất cốc, sau khi xuất cốc, ma tông này có thể chính là một trong những điểm dừng chân. Nhưng trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ lời nói của trưởng lão Tuân Tử Du vừa vặn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Vạn yêu cốc đích xác có liên quan tới ma tông này. Hai kim đan yêu tu đâu? Tuân Tử Hiền nói, ngươi giết, giết một người. Tuân Tử Du nói, xà yêu đã bị giết, hùng yêu chạy thoát, không biết đã trốn tới nơi nào, cũng không biết có chết trong tay các trưởng lão khác hay không. Tuân Tử Hiền trầm tư một lát, trong này, có chút cổ quái, Tuân Tử Du gật đầu, đúng vậy. Mặc họa cũng như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên phát giác bầu không khí không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời huyết sắc mông lung, có tà khí đang âm thầm, dựa theo quỹ tích đã định lưu chuyển. Mặc họa giật mình, vội vàng nhìn về phía Tuân Tử Hiền, trưởng lão, Tuân Tử Hiền cũng phát giác ra dị thường, sắc mặt trầm xuống, là trận pháp, hắn bỗng nhiên đứng dậy, buông thần thức ra, không biết suy tính cái gì ở đáy lòng, một lát sau vẻ mặt nghiêm lại, nói với Tuân Tử Du, là trận pháp loại chuyển sát, hút huyết khí cùng oán niệm của người chết, đang cung cấp nuôi dưỡng thứ gì đó. Truyền lệnh xuống, ma tu còn lại, có thể không giết thì đừng giết, bằng không trận pháp này, phải ăn no. Tuân Tử Du không hiểu nhiều về trận pháp, nhưng biết trình độ trận pháp của Tuân Tử Hiền, lập tức gọi mấy đệ tử nội bản tới, để bọn họ truyền lệnh xuống dưới. Mấy đệ tử nội môn liền phụng mệnh đi truyền lệnh. Tuân Tử Hiền vẫn cau mày như cũ. Không giết người cũng không phải biện pháp, trước đây đại chiến, đã chết đi không ít người, hiện tại không giết, tà trận vẫn sẽ không ngừng vận chuyển, hấp thu huyết sát khí. Điểm ấy mặc họa cũng rất rõ ràng, hắn nói, Tử Hiền trưởng lão, phải nghĩ biện pháp, phá vỡ trận pháp này, loại tà trận này không thể giữ lại. Tuân Tử Hiền khẽ gật đầu, nhưng có chút băn khoăn nhìn mặc họa. Mặc họa biết hắn lo lắng an nguy của mình, liền nói, ta đi cùng ngài, một tấc cũng không rời, tuyệt không chạy lung tung. Hiện tại kim đan ma đầu người chết, người trốn thì trốn, không có nguy hiểm gì. Tuân Tử Hiền trầm tư một lát, gật đầu, được. Sau đó hắn liền động thân, mang theo mấy trưởng lão Thái Hư Môn còn có dư lực đi vào trong đầm lầy độc của Nhạn Lạc Sơn. Đã từng là đầm độc, hiện tại lại biến thành mực máu. Sương mù trên không trung đã bị máu tươi thẩm thấu, trở nên một mảnh đỏ thẫm, nương theo lực lượng trận pháp trong cõi U Minh, phiêu đãng ở không trung, ngưng kết không tiêu tan. Trong huyết khí, có sinh nguyên nhân quả nhàn nhạt lưu động. Tuân Tử Hiền lấy ra một kim chỉ nam, ngón tay vạch mấy lần, kim châm xoay tròn, chỉ về phía tà lực lưu động. Tuân Tử Hiền đi theo hướng dẫn của kim châm tìm đến. Mặc họa thành thành thật thật đi theo phía sau hắn, bước qua cỏ khô dưới chân, độc chi, cùng tàn chi của ma tu bị chém đứt, đi vào chỗ sâu trong đầm lầy. Sau một nén nhang, Tuân Tử Hiền dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, chỉ tay một cái, một luồng kiếm quang phá không bay ra, dẹp y một sườn đất mọc đầy cỏ dại trước mặt. Dưới sườn đất có một khối bạch cốt bia lớn, trên mặt bia khắc đầy đường vân dữ tợn. Huyết sát tràn ngập trong không trung, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía bạch cốt bia này. Dưới sự tẩm bổ của huyết sát, những đường vân trên mặt bia này đã hút no máu tươi, lộ ra màu đỏ tà dị, lại giống như có sinh mệnh, đang nhúc nhích từng chút một. Ánh mắt Tuân Tử Hiền rung lên, chập lại điểm một cái, kiếm quang màu trắng ngưng kết đâm về phía tấm bia bằng xương đang nhúc nhích huyết văn. Trên bạch cốt bia hiện lên một tầng hồng quang. Kiếm quang đâm vào lồng sáng màu máu yêu dị, giằng co một lát, liền ép lồng sáng vỡ tan từng khúc, thuận thế bổ lên trên bạch cốt bia. Mặt bia nứt ra một vết rách, phía dưới vết rách có huyết nhục nhúc nhích, đồng thời còn có tiếng thét thê lương truyền đến. Quỷ âm, Tuân Tử Hiền biến sắc, vội vàng che lỗ tai mặt họa, nhưng mặt họa thần sắc như thường. Loại âm thanh tà túy này còn không dao động được tâm trí và thần niệm của hắn, ngược lại mấy vị trưởng lão kim đan khác ở phụ cận lại nhao nhao nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, có cảm giác buồn nôn muốn nôn. Mắt thấy tiếng thét chói tai thê lương càng ngày càng chói tai, Tuân Tử Hiền lập tức nói, cùng nhau động thủ, hủy tấm bia này đi, mấy vị trưởng lão kim đan khác cũng biết cốt bia này tà dị, dùng dập tế ra pháp bảo, tận hết sức lực đánh nát bạch cốt bia có huyết văn này. Xương trắng hóa thành bột mịn, máu thịt bốc hơi, huyết văn nhúc nhích không còn phụ thuộc, cũng dần dần ảm đạm, cho đến khi tan thành tro bụi. Mượn lực lượng trận pháp ngưng kết huyết khí bốn phía, cũng dần dần tiêu tán. Tuân Tử Hiền thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt trái tim lại treo lên. Tam phẩm tà trận lấy xương trắng làm mối, thịt thối làm cơ sở, máu tươi là mực, phụ cận còn có không ít. Nếu cứ để mặc như vậy, để bọn chúng uống no máu tươi và tử khí, không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Tuân Tử Du lúc này cũng nói, ta đi gọi các trưởng lão khác, thông báo cho Đình Ti, tập kết nhân thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn hủy hết những bia bạch cốt trận này. Được. Tuân Tử Hiền gật đầu. Sau đó lại có hơn 10 kim đan tập kết mà đến, dưới sự chỉ dẫn của Tuân Tử Hiền, tìm ra từng trận bia tà trận nằm rải rác trong vũng máu của Nhạn Lạc Sơn, lại triệt để nổ nát, phá vỡ trận pháp. Huyết sắc trên không trung hơi nhạt đi một chút, nhưng vẫn đang chậm rãi ngưng kết với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tà trận của Nhạn Lạc Sơn vẫn đang vận chuyển. Vẫn là quá chậm, chỉ sợ không kịp, Tuân Tử Hiền nhíu mày. Trưởng lão. Mặc Họa lúc này đột nhiên nói, ta cũng dẫn người đi tìm bạch cốt bia, chia binh hai đường, nhanh lên một chút. Tuân Tử Hiền nhìn về phía Mặc Họa, tam phẩm tà trận, ngươi có thể tìm ra không, để ta thử xem. Mặc Họa nói. Tuân Tử Hiền không nghi ngờ ngộ tính và tạo nghệ của Mặc Họa trong trận pháp, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, liền quay đầu nhìn về phía Tuân Tử Du. Tuân Tử Du hiểu ý của hắn, gật đầu nói, ta mang theo mấy trưởng lão đi theo Mặc Họa, sẽ không để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Từng. Tuân Tử Hiền gật đầu. Lúc này thời gian khẩn cấp, quả thực không lo được nhiều như vậy. Tuân Tử Hiền nhớ lại cái gì, trịnh trọng dặn dò Mặc Họa, hủy là được, không cần nhìn nhiều, không cần ghi nhớ trong lòng, càng không cần học. Đệ tử có thiên phú càng cao, học xấu cũng liền học càng nhanh, một khi rơi vào lạc lối, liền vạn kiếp bất phục. Mặc Họa gật đầu, Tử Hiền trưởng lão, ta hiểu rõ. Thế là một đoàn người chia binh làm hai đường, một đường do trưởng lão Tuân Tử Hiền dẫn theo, một đường do Mặc Họa mang theo, đi tìm bạch cốt trận bi, cũng hủy diệt nó. Tà trận trên bạch cốt trận bi là tam phẩm, vượt qua tiêu chuẩn trận pháp của Mặc Họa. Nhưng thần thức của hắn, cách bản thân tam phẩm 20 văn cũng chỉ kém một đường, không vẽ trận, chỉ tìm tam phẩm trận pháp, ngược lại cũng không khó. Huống chi, tà trận này lưu chuyển, bao hàm máu tươi, hấp thu đại lượng nhân quả sát khí, ở trong thần thức của Mặc Họa, phản phất như quỷ hỏa ban ngày, rõ ràng lắc lư. Mặc Họa thậm chí không cần mượn nhờ trận pháp tính toán, cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Tuân Tử Du, còn có Thái Hư Môn, bao gồm mấy cái đạo đình ti kim đan tư điển ti, cứ như vậy do Mặc Họa dẫn, đi ở trong độc chiểu Nhạn Lạc Sơn huyết sắc trải rộng. Mặc Họa đi vài bước, khóe mắt thoáng nhìn, ngón tay điểm một cái, nơi đó, mấy vị trưởng lão kim đan Tuân Tử Du liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao tế ra pháp bảo linh kiếm, thôi động linh lực kim đan đánh văng đám trong biển bên ngoài đầm lầy ra, quả nhiên nhìn thấy cốt bia chôn dưới đáy đầm lầy. Trên cốt bia, huyết văn nhúc nhích. Mấy người Tuân Tử Du không chần chờ nữa, đao quang pháp thuật nổ tung, cốt bia hóa thành bột mịn, huyết văn tiêu tán, tà trận bị hủy. Mặc Họa ép buộc chính mình, dời ánh mắt khỏi huyết văn, không nhìn những tà trận văn kia, để tránh những tà đạo trận văn bẩn thỉu này làm ô nhiễm con mắt của mình. Nhưng nói thật, thật ra đáy lòng hắn có một chút muốn nhìn. Hắn là trận sư cùng cực vạn pháp. Tà trận cũng là một loại trận pháp, bên trong cũng ẩn chứa một loại đạo. Hơn nữa đạo tâm của hắn kiên nghị, ăn tà ma, luyện tà niệm, hóa đạo tâm, đối với ý niệm tà dị bình thường có kháng tính tương đối cao. Nhưng hắn vẫn không nhìn. Nghe người ta khuyên, ăn no. Trưởng lão Tuân Tử Hiền đề nghị, vẫn là phải nghe cho thật kỹ, không thể bởi vì thần niệm căn cơ bản thân mạnh, liền sinh ra lòng cuồng vọng tự đại. Cốt bi vỡ nát, quỷ âm tiêu tán, tà trận nơi đây cũng bị hủy, Mặc Họa liền tiếp tục đi về phía trước. Sau một lúc lâu, đi đến một chỗ đất trũng, lại chỉ xuống dưới đất, cái này cũng có. Mấy vị trưởng lão kim đang Tuân Tử Du lại liên thủ mở đất, hủy bia, phá trận. Sau đó Mặc Họa bắt chước làm theo, hắn chỉ một chỗ, Tuân Tử Du và các tu sĩ kim đan khác liền phá hủy một chỗ. Cứ như vậy, tốc độ phá trận có hắn và trưởng lão Tuân Tử Hiền liên thủ, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Rất nhanh, huyết văn cốt bia trong núi Nhạn Lạc đã bị hủy gần hết. Tà khí nơi chân trời cũng nhạt đi. Huyết vụ ngưng kết không tan trên không trung cũng đang bốc hơi từng chút một. Mọi người đều như trút được gánh nặng. Mặc Họa lại tụ tập với Tuân Tử Hiền. Tuân Tử Hiền nhìn Mặc Họa, vui mừng gật đầu nói, làm không tệ, vất vả rồi. Trưởng lão khách khí, đây là việc đệ tử phải làm. Mặc Họa ôn hòa hữu lễ nói, sau đó hắn quay đầu, nhìn Nhạn Lạc Sơn, lại nói, trong núi này, hẳn là còn có một ít cốt bia lưu lại. Không sao. Tuân Tử Hiền nói, nơi này khắp nơi đều là đầm lầy, địa hình phức tạp, hiện tại thời gian không đủ, khẳng định không thể xóa sạch, sau đó ta tìm người tới giải quyết tốt hậu quả là được. Mặc Họa gật đầu. Sau đó hai người cùng ngẩng đầu, nhìn về phía sương trắng, sương mù và sương máu đang vào nhau, bầu trời mênh mông, không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ đều là trận sư, hơn nữa đều là trận sư thiên phú trác tuyệt, đều có thể cảm giác được khí cơ quỷ dị trải rộng trong huyết chịu ở núi Nhạn Lạc này. Lấy vết mở trận sao, Mặc Họa lẩm bẩm nói. Ánh mắt Tuân Tử Hiền khẽ run, tất cả vết chóc, tất nhiên kèm theo máu tươi, xương trắng, thịt thối, cùng với oán niệm, sợ hãi trước khi chết của con người, âm khí và sát khí sau khi chết, những thứ này đều là nguyên lực của tà trận. Vết chóc càng sâu nặng, uy lực của tà trận càng lớn. Hơn nữa, Tuân Tử Hiền đưa mắt nhìn lên bầu trời mênh mông màu máu, rồi chuyển hướng về phía mặt đất mênh mông, nhíu mày. Vừa rồi vây quét ma tông, tình hình chiến đấu kịch liệt, hơn ngàn tu sĩ chết thảm. Huyết nhục, oán niệm, sát khí của những tu sĩ này sau khi chết bị tà trận hấp thu, chuyển hóa thành tà lực, cuối cùng toàn bộ tràn vào địa mạch, sau đó biến mất không thấy, đại địa mênh mông cách trở, căn bản không tra được nơi cổ tà lực này đi. Không chỉ Tuân Tử Hiền không nhìn ra, Mặc Họa từng cộng hưởng với địa đạo lớn, cũng không thể cảm nhận được hướng chảy của lực tà trận. Địa thế khôn, hậu đức tái vật. Đại địa bao dung hết thảy, vô luận là sống, hay là chết, là chính hay là tà. Tà lực tràn vào địa mạch, liền không biết tung tích. Hơn nữa Mặc Họa dù sao cũng chỉ có tu vi trúc cơ, cho dù ngộ tính cao hơn người một bậc, nhưng bị cảnh giới hạn chế, rất nhiều chân tướng vẫn là không nhìn trộm được. Ánh mắt Tuân Tử Hiền ngưng trọng, sau màn ma tông còn có người, tạo nghệ tà trận của người này, sâu không lường được. Mặc Họa cũng gật đầu. Hắn đoán người này là đồ tiên sinh, nhưng cũng không xác định. Trong nanh vuốt của tà thần, chưa chắc đã không có tà trận sư mạnh hơn đồ tiên sinh. Tuân Tử Du ở bên cạnh, lúc này nghe rõ, sắc mặt khẽ biến, nói như vậy, chúng ta đã trúng bẫy rồi sao? Ma tông cố ý bày ra trận pháp bực này, để cho chúng ta đồ sát đệ tử ma tông, dùng cái này tạo thành vết chóc, để cho bộ trận pháp này vận chuyển, Tuân Tử Hiền cho mày. Mặc Họa lại lắc đầu, chưa chắc hắn cùng ma tông, hoặc là nói cùng đại hoang tà thần sau lưng ma tông đánh quá nhiều, có vài thứ, hắn so với người khác hiểu được càng nhiều. Bộ trận pháp này, rất có thể vốn chính là thiết kế như vậy. Mặc Họa đạo, ma tông đã xây dựng ở đây, vậy nơi đây hoặc sớm hoặc muộn, đều tránh không được một hồi huyết chiến. Mặc Họa phóng tầm mắt, nhìn về phía địa hình hiểm ác của đầm lầy sông núi, trầm giọng nói, Nhạn Lạc Sơn này, nhất định sẽ là chiến trường đẫm máu. Người bày trận, chính là dự liệu được điểm ấy, mới có thể sớm bày ra tà trận ở đây. Hắn chờ, chính là trận huyết chiến nhất định phát sinh này. Chỉ có điều, ma tông đã bị vây quét từ sớm. Nếu không một khi ma tông lại phát triển mười mấy 20 năm, đến lúc đó ma tu đông đảo, đoán chừng không dưới mấy vạn. Lúc đó, đạo đình ti lại đến vây quét ma tông, lại phát sinh huyết chiến, tính mạng tử thương, sợ là nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó vết chóc quá nặng, huyết khí che trời. Dù thật sự có người phát hiện trong độc chiểu này có đầy rẫy tà trận, hấp thu chuyển hóa tử sát chi khí, truyền vào địa mạch cũng không ngăn cản được. Thật sự đã đến tình cảnh kia, tà trận này đã bị ăn no, sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì, liền thật sự không biết, ngữ khí Mặc Họa thập phần ngưng trọng. Tuân Tử Hiền và Tuân Tử Du, bao gồm cả một đám trưởng lão khác, vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Bầu không khí cũng có chút áp lực. Tuân Tử Du thở dài, tà ma ngoại đạo, quả nhiên tâm cơ thâm trầm, quỷ dị ngoan độc. Tuân Tử Hiền cũng gật đầu, sau đó hắn hơi giật mình, yên lặng nhìn Mặc Họa, tâm tư khẽ động. Ma đạo cố nhiên âm hiểm, nhưng đứa nhỏ Mặc Họa này, chỉ liếc trận pháp vài lần, đã đoán được môn đạo tà trận này vận chuyển, có thể thấy được tâm tư nhạy bén của hắn, đối với vận dụng trận pháp, đối với sự hiểu rõ lý lẽ, cũng không kém bao nhiêu so với ma đầu phía sau màn kia. Lão tiên sinh lo lắng, quả nhiên là đúng, càng là thiên phú trác tuyệt, càng không thể để cho hắn lầm đường lạc lối. Tuân Tử Hiền nghĩ đến đây, liền nói với Mặc Họa, chuyện vây quét ma tông, đại khái đã chấm dứt. Ngươi trước tiên theo ta về tông đi, chuyện giải quyết tốt hậu quả tự có đạo đình xử lý. Mặc Họa do dự một chút, nhẹ giọng nói, trưởng lão, ta có thể đi vào trong ma tông xem thử không? Tuân Tử Hiền không lộ vẻ gì, hỏi, ngươi muốn xem cái gì, muốn nhìn xem bên trong ma tông có manh mối tứ tượng thanh long trận hay không, nhưng thanh long trận có hiềm nghi diễn biến thành tà long trận, Mạc Họa không tiện nói rõ, chỉ nói ta muốn nhìn xem bên trong ma tông rốt cuộc là dạng gì, ma tu đến cùng ở bên trong đã làm những gì. Mạc Họa vốn tưởng rằng Tuân Tử Hiền trưởng lão sẽ không đồng ý, nhưng Tuân Tử Hiền không biết nghĩ đến cái gì, chỉ chần chờ một lát, liền lần đầu tiên gật gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Tuân Tử Du có chút không quá vui. Loại địa phương như ma tông kia, hắn cũng không muốn lại đi lần thứ hai, chớ nói chi là để Mạc Họa đi. Nhưng Mạc Họa muốn đi, Tuân Tử Hiền cũng đáp ứng, hắn không lay chuyển được hai người này, cũng chỉ có thể gọi mấy trưởng lão thái hư môn khác cùng đi, để ngừa Mạc Họa xảy ra sai lầm gì, hắn trở về không có cách nào bàn giao. Bên trong ma tông, đã bị tàn phá không chịu nổi. Đạo Đình Ti và trưởng lão thái hư môn, chính diện đánh phá trận pháp bên ngoài ma tông, lại ở bên trong ma tông, cùng một đám kim đan trưởng lão và thủ lĩnh ma tông, triển khai liều chết chém giết. Bây giờ đại điện ma tông, sớm đã suy sụp, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ. Nhưng rất nhiều tội ác của ma tông vẫn còn lưu lại. Huyết nô bị nuôi trong lồng giam như chuồng heo, thần trí mơ hồ, khô gầy không còn hình người. Những huyết nô này, phần lớn đã chết, trước khi lâm chiến bị hút khô máu tươi. Số ít còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng huyết khí hao tổn, tổn thương căn bản, chưa chắc có thể cứu được. Ngoài ra, có một số tu sĩ bị rút máu chế thành thây khô phơi trên xà nhà. Huyết tử, dùng máu người ủ thành bầy trong khố phòng, cung cấp cho ma tu uống. Trong mật thất còn có đủ loại dụng cụ tra tấn tàn nhẫn, trên dụng cụ tra tấn có vẻ tà trận, không có ý nghĩa gì đặc biệt, dường như chỉ đơn thuần là dùng để tra tấn người tìm niềm vui. Mặc Họa một đường đi tới, đem hết thể nhìn ở trong mắt. Có một số việc, biết và nhìn thấy, thật ra là hai việc khác nhau. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, mới có thể hiểu được một số việc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hết thảy những chuyện trước mắt, đều sinh động nói cho Mạc Họa ở trong mắt ma tu, người có thể là lương khô, có thể là quả, tức rượu, có thể là gia súc, dự trữ nuôi dưỡng, nhưng duy chỉ có không thể nào là người. Những cảnh tượng này, khắc sâu vào trong đầu Mạc Họa. Mạc Họa im lặng không nói. Tuân Tử Hiền nhìn vẻ mặt của Mạc Họa vào trong mắt, lúc này mới chậm rãi nói, tu vi của tu sĩ có cao thấp, thực lực có mạnh có yếu. Có một số tu sĩ, sau khi tu vi cường đại, tâm hệ thiên hạ, lấy sức một mình tạo phúc vạn sinh. Mà có tu sĩ khác, thì ỷ vào tu vi cường đại, áp bách, nô dịch, tàn sát, thậm chí tùy ý tàn sát tu sĩ yếu thế khác. Đây chính là phân chia chính ma. Tuân Tử Hiền lại chỉ vào trận pháp tà đạo trải rộng trong ma tông nói, trận pháp cũng như thế. Có trận sư thể ngộ thiên đạo, lấy trận pháp kim tế thiên hạ. Cũng có trận sư tâm thuật bất chính, mượn tà trận mưu lợi cá nhân. Thậm chí hủy diệt đạo tâm, vì xây dựng thành trận pháp cường đại, mà tạo nên lượng lớn sát nghiệp. Đây cũng là sự khác biệt căn bản giữa trận sư chính đạo và trận sư tà đạo. Rất nhiều tu sĩ, cả đời sống trong an nhàn, căn bản không biết ma, ý vị như thế nào. Thậm chí một ý nghĩ sai lầm, cảm thấy rơi vào ma, đạo cũng không có gì, thậm chí sẽ cảm thấy tu thành ma, giết người như ngóe, ngược lại có vẻ rất uy phong. Tuân Tử Hiền thở dài thật sâu, cuối cùng nhìn Mạc Họa, trịnh trọng nói, tu ma có lẽ có thể tu ra lực lượng, có lẽ có thể hô mưa gọi gió, nhưng tuyệt đối không ngộ được đạo, cũng không thành tiên được. Ngươi nhất định phải nghĩ cho rõ ràng, ngươi muốn thành tiên, còn đơn thuần chỉ là đang tìm kiếm lực lượng. Vấn đề này, nhất thời nghĩ rõ ràng không khó. Nhưng khó khăn chính là, cả đời này trải qua mưa gió, sau khi nếm trải gian khổ, mặc cho thời gian thấm thoát, tuổi tác trôi qua, còn có thể tuân theo sơ tâm, hiểu rõ đạo lý này. Tuân Tử Hiền giọng điệu thâm trầm. Con ngươi Mạc Họa khẽ run, gật đầu thật sâu. Từ đó về sau hắn như có điều suy nghĩ, cho đến khi đến chỗ sâu nhất của ma tông, thấy đầu lĩnh ma tông dùng huyết trì tu luyện to lớn như vậy, lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần, quan sát huyết trì trước mắt. Ao máu rất lớn, đúc bằng xương trắng, bốn phía có dựng yêu thạch ma tượng, dáng vẻ dữ tợn. Nếu muốn lấp đầy huyết trì này, không biết phải giết bao nhiêu người, càng không biết phải đổ bao nhiêu máu. Nhưng huyết trì này, hiện tại đã trống không. Máu trong ao đều bị đầu lĩnh ma tông mang theo sức mạnh tà long hút cạn trong lúc tử chiến. Trong huyết trì, ngược lại trải rộng tà trận, nhưng những tà trận này đều là trận pháp ôn dưỡng huyết trì bình thường, giữ cho máu tươi và lưu động. Không phải tứ tượng thanh long trận có uy lực cường đại. Mặc Họa đi dọc theo huyết trì một vòng, vẫn không có thu hoạch gì, liền cũng hết hy vọng, đi theo một đám trưởng lão, chuẩn bị lên đường trở về Thái Hư Môn. Nhưng trước khi rời đi, Mặc Họa bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi Tuân Tử Du, Tuân trưởng lão, ngài ở trong ma tông gặp được một trưởng lão gầy gầy, trên người xăm hình chó, họ Vu sao, Cẩu Văn, ừm. Mặc Họa gật đầu. Tuân Tử suy tư một lát, lắc đầu, lúc bao vây tiêu diệt ma tông, ta đã từng giao thủ với không dưới 10 trưởng lão ma tông, nhưng không thấy một ma đầu kim đang khắc hình chó trên người như vậy. Mặc Họa nhíu nhíu mày. Chưa thấy qua, Vưu trưởng lão này đạt được phong thanh, sớm chạy mất. Hay là bị các trưởng lão kim đang khắc giết, người này rất quan trọng sao? Tuân Tử Du hỏi Mặc Họa. Mặc Họa suy tư một lát, lắc đầu. Hắn có chút không nói được. Theo lý mà nói, vị Vưu trưởng lão này hẳn là nhân vật mấu chốt. Nhưng trên người hắn có khắc hình chó, lại giống như là một chó săn. Tốt xấu gì cũng là kim đan, nói cái gì cũng không thể cam nguyện làm chó. Mà hắn mặc dù bị chính mình lừa, nhưng Mặc Họa có thể cảm giác được Vưu trưởng lão này, kỳ thật tâm cơ rất sâu. Hắn bị chính mình lừa gạt, thuần túy là bởi vì tri thức trận pháp không quá quan. Người trong nghề lừa gạt người ngoài nghề, đương nhiên một lừa một chuẩn. Đương nhiên, Mặc Họa nhớ nhung Vưu trưởng lão này, vấn đề chủ yếu vẫn là Vưu trưởng lão này còn thiếu hắn 180 vạn linh thạch. Bút trướng này, Mặc Họa nhớ rất rõ ràng. Mặc Họa. Tuân Tử Du thấy Mặc Họa đang xuất thần, ánh mắt lập lòe, không biết đang cân nhắc cái gì, liền lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Vưu trưởng lão này có vấn đề, không có gì. Mặc Họa nói, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tuân Tử Du nửa tin nửa ngờ nhìn Mặc Họa, hiển nhiên có chút hoài nghi. Mặc Họa liền nói, thời gian không còn sớm, Tuân trưởng lão, chúng ta về tông đi, nếu không Tuân lão tiên sinh sẽ lo lắng. Tuân Tử Du lập tức bị dời đi lực chú ý, gật đầu nói, không sai, về tông trước đi. Việc cấp bách, trước tiên đưa đứa nhỏ Mặc Họa này về tông môn, không thể để cho hắn lại ở nơi máu tanh này đi lung tung, nếu không dính phải vật gì không sạch sẽ, hắn không có cách nào bàn giao với lão tổ. Thế là một đám trưởng lão Thái Hư Môn hộ tống Mặc Họa, ngồi xe ngựa, trở về Thái Hư Môn. Trước khi Mặc Họa rời đi, quay đầu nhìn Nhạn Lạc Sơn. Nhạn Lạc Sơn bị tàn phá, sương máu chưa tan hết, chướng khí cũng dày đặc, che khuất bầu trời. Giống như có sương mù che khuất cái gì đó. Đầu lĩnh Ma Tông chạy thoát, yêu tu kim đan của Vạn Yêu Cốc, Vưu trưởng lão không rõ tung tích, còn có Bạch Cốt tà trận không biết tên, nhúc nhích kia. Từng chuyện này đều hiện lên trong đầu Mặc Họa. Mặc Họa có cảm giác, bản thể của tà thần đã tiếp xúc với âm mưu của mình, nhưng vẫn có quá nhiều thứ, mơ hồ, che giấu ở dưới sương mù. Nhất là lực lượng tử sát bị tà trận chuyển hóa, chảy vào địa mạch, chẳng biết đi đâu, trong lòng Mặc Họa không khỏi phủ kín một tầng âm u. Sau khi trở lại tông môn, Mặc Họa dâng hương tắm rửa, tẩy đi phong trần, liền nằm ở trên giường đệ tử cư. Nhân quả của Ma Tông, còn có lời nói của Tuân Tử Hiền trưởng lão, còn quanh quẩn ở trong lòng Mặc Họa. Mặc Họa nhịn không được trầm ngâm trong lòng, tứ tượng thanh long trận, rốt cuộc sẽ giấu ở nơi nào, lẽ nào thật sự phải làm thịt đầu lĩnh của Ma Tông, mới có thể đạt được bức trận pháp này. Mặc Họa lại nghĩ tới chỗ sâu trong Ma Tông, huyết trì to như vậy cung cấp cho đầu lĩnh Ma Tông tu luyện. Nếu tứ tượng thanh long trận thật sự cần giết rất nhiều người, đổ rất nhiều máu mới có thể ôn dưỡng thành công, muốn vì lực lượng bản thân, đi tàn sát lượng lớn tu sĩ vô tội, bản thân sao có thể thật sự làm loại chuyện này. Tuân Tử Hiền trưởng lão nói rất đúng, nếu một mực theo đuổi lực lượng, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở nên mù quáng, quên mất bản tâm, mất đi bản thân, như vậy ngược lại sẽ trở thành khôi lỗi lực lượng, không phải ta khống chế lực lượng, mà là lực lượng đang khống chế ta. Mặc Họa nhất thời suy nghĩ rối rắm. Nhưng rất nhiều vấn đề này, hiện tại hắn cũng không giải quyết được. Hơn nữa vì tiêu diệt ma tu, đoạn thời gian này đến hết lòng lo lắng, bởi vậy càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc hôn mê, trong bất tri bất giác, lại cứ như vậy ngủ mất. Ngay lúc Mặc Họa đang ngủ, không còn cảnh giác, một cổ sát khí liền lần theo nhân quả, dần dần hiển hiện, tràn vào thức hải của hắn, rót vào hai mắt của hắn. Trong sát khí, là tu sĩ Ma Tông, đủ loại cảnh tượng chết thảm sau khi bị đạo đình ti vây quét, cùng với oán niệm lưu lại. Những oán niệm này ngưng tụ thành sát khí, hòa vào hai mắt Mặc Họa. Dưới tình huống Mặc Họa không biết, hắn lấy được từ môn, thất phách huyết ngục đồng thuật, ở trong thủy ngục môn, đang lặng lẽ vận chuyển, đang vô thanh vô tức tu luyện. Khí tức của Mặc Họa cũng mang theo một tầng lạnh như băng. Trong sự lạnh lẽo, lộ ra một sự sợ hãi. Hung sát chi khí giết người như ngóe. Mà khí hung sát này lại mang theo một cổ uy nghiêm cương trực chính đáng, trảm yêu trừ ma. Đạo ngục. Từng đám đệ tử ma tu bị giam vào trong lao ngục. Vì phòng ngừa tà trận vận chuyển, hấp thu tử sát khí, bởi vậy đạo đình ti sau này giải quyết tốt hậu quả, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vẫn có không ít đệ tử ma tông sống sót dưới đồ đao của đạo đình ti. Những đệ tử ma tông này liền bị giam vào đạo ngục. Mà hết thảy những điều này đều bị Lý Tam nhìn thấy. Lời nói kinh hoảng giữa các đệ tử ma tu cũng đều không sai một chữ truyền vào trong tai hắn. Lý Tam nhất thời như rơi vào hầm băng. Chết rồi, ma tông ta, vong rồi. Sức lực toàn thân Lý Tam lập tức bị rút sạch, sụi lơ ngã xuống đất, hai mắt vô thần, như một con cá chết. Mà một ít lời đồn nhảm vẫn không tự chủ rót vào trong tai hắn. Xong hết rồi, chết sạch rồi, cửu trưởng lão chết rồi, nhị trưởng lão chết rồi, đều chết hết rồi, đầu lĩnh còn sống, có tác dụng gì, ma tông đã bị diệt, triệt để xong rồi, từ trên xuống dưới, triệt triệt để, xong hết rồi, trong những lời nói nhỏ vụn này, bỗng nhiên có một câu chui vào trong tai Lý Tam. Không thấy được vưu trưởng lão, hắn tự hồ còn sống, từ đầu tới đuôi, không thấy bóng dáng hắn, không cùng ma tông cùng tồn vong, quả nhiên là một phản đồ, vưu trưởng lão. Trong mắt Lý Tam bỗng nhiên hiện lên thần thái, câu nói kế tiếp hắn đã không nghe được, hắn chỉ nghe được mấy chữ kia, vưu trưởng lão không chết, không chết. Sắc mặt Lý Tam tái nhợt, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, một lát sau con ngươi đột nhiên co rụt lại, ta hiểu rồi, ta rốt cuộc hiểu được, vì sao vưu trưởng lão muốn đưa ta vào đạo ngục, hắn đã kết luận, ma tông sắp có kiếp nạn này. Kết luận, rất nhiều đồng môn của ma tông sẽ chết thảm, bởi vậy hắn mới thiết kế đưa ta vào đạo ngục, hành động lần này là vì bảo vệ ta. Để cho ta tránh thoát đại kiếp nạn lần này. Để cầu tương lai, ma tông phục hồi, Đông Sơn tái khởi. Một khi Đông Sơn tái khởi, vậy ta chẳng phải chính là thần tử của ma tông, sao? Chỉ là chức vị trưởng lão, ở đâu ra, trái tim Lý Tam vừa mới tĩnh mịch, lại tro tàn lại cháy. Thần sắc hắn kiên nghị, trong lòng càng thêm kiên định tín ngưỡng, vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão không gạt ta, tất cả đều nằm trong kế hoạch của vưu trưởng lão, tất cả những gì hắn làm đều đúng. Mưu tính sâu xa như thế, vưu trưởng lão tất nhiên có kế hoạch lớn. Mà đại kế của vưu trưởng lão cần ta, hiện tại, ta phải ngủ đông thật tốt, tương lai vì trưởng lão máu chảy đầu rơi trong lao ngục âm u, Lý Tam chậm rãi nằm xuống đất, nhắm hai mắt lại, không ai nhìn thấy tín ngưỡng và dã tâm hừng hực thiêu đốt trong đáy mắt hắn. Cùng lúc đó, trong mật thất cấm địa một màu đen kịt. Ánh nến màu xanh âm u chập chờn, xương dê dữ tợn âm trầm. Đồ tiên sinh người đầy vết máu, da xương chia lìa, bị thần phạt, hành hạ gần như không ra hình người, thấp giọng quát, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn cho thái hư mua ngươi, diệt sạch cả nhà. Thần phạt còn đang tăng lên, đây là mấy tội cùng phạt. Xương cốt của đồ tiên sinh đứt thành từng khúc, máu thịt bị vặn thành bánh quai chèo, máu tươi thấm xuống sàn nhà, nhưng đồ tiên sinh không dám phản kháng. Không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể chịu đựng tất cả những thứ này. Hận ý của hắn đối với Thái Hư Môn, theo sự thống khổ này, cũng không ngừng sâu tận xương tủy. Nếu không phải Thái Hư Môn, Vạn Yêu Cốc sẽ không bị hủy diệt, Thuyền Yên Chi sẽ không bị càn quét, kế hoạch của hắn cũng sẽ không bị quản chế khắp nơi. Bây giờ Ma Tông bị vây quét, chủ lực vẫn là 20 vị kim đan trưởng lão của Thái Hư Môn, đồ tiên sinh hận đến phát điên, gần như muốn cắn đứt hàm răng. Đồng thời, thần phạt cũng gần như kết thúc. Sau một trận đau đớn như xương cốt bị nghiền thành tro, cùng với 3.000 luyện ngục đại hoang, đủ loại cực hình tra tấn thần niệm trên người, đồ tiên sinh cuối cùng cũng hơi thở dốc. Hắn ta là chủ nhân của đại hoang, mưu đồ ngàn năm. Thần phạt mà ngàn năm nay hắn phải chịu, còn xa mới nghiêm khắc và tàn khốc bằng mấy năm ngắn ngủi này. Tất cả những thứ này đều là Thái Hư Môn tín ngưỡng vị hung thần kia ban tặng. Thù này, hắn sẽ không quên. Huyết nhục đồ tiên sinh nhúc nhích, xương trắng sinh thịt, da thịt sống lại, lại biến thành hình người, nằm rạp trên mặt đất, dập đầu về phía pho tượng xương dê to lớn phía trước, thành kính bẩm báo, ta hao hết tâm huyết, tà long được thần thai của chủ nhân nuôi dưỡng kia đã chạy mất. Hắn sinh dị tâm, tự cảm thấy huyết mạch tôn quý, không muốn kính dâng tất cả cho thần chủ ngài. Ta sẽ tìm được hắn, lột da hắn. Huyết luyện môn, Vạn Yêu Sơn. Ta mượn đạo thống của bọn họ, truyền bá uy danh thần chủ, khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Bọn họ cũng muốn nhúng chàm châu giới càn học, kiếm một chén canh, việc này không sao, một khi đại kiếp buông xuống, mặc kệ những ma tông chân chính này gây sóng gió, cũng sẽ vì thần chủ sống lại, dâng lên tế phẩm càng phong phú, đến lúc đó người tin sống, người không tin chết, những ma tông này cũng không ngoại lệ. Những ma tu này, giết người như ngoé, vô pháp vô thiên đã quen, căn bản không biết, thế gian này có thứ bọn họ không tưởng tượng nổi, khủng bố chân chính. Thần thai của Long Vương Miếu, yên lặng, hung thần của Thái Hư Môn, không hổ là đại địch của thần chủ, lại có thể ngăn chặn sức mạnh của thần thai, quả nhiên đáng sợ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta còn có chuẩn bị ở sau, sẽ có, thần thai, thích hợp hơn, làm, vật chứa, ngài giáng lâm. Tình thế cũng càng gấp gáp, đạo đình đã phát giác, thế gia bắt đầu cảnh giác, Thái Hư Môn càng đối chọi gay gắt với chúng ta, hung thần cũng nhìn chằm chằm chúng ta. Bây giờ, ma tông còn chưa phát triển đã bị triệt để vây quét, có người đang ép buộc ta, khiến ta không thể không thúc đẩy kế hoạch. Đã như vậy, vậy ta sẽ không đợi. Đồ tiên sinh thần sắc dữ tợn, lần sau đại hội luận đạo, ta muốn càn học châu giới, máu chảy thành sông, tàn sát ngàn vạn tu sĩ, hóa một phương thiên địa này thành luyện ngục, nghênh đón thần chủ giáng lâm. Vẻ mặt đồ tiên sinh cuồng nhiệt, thương thế quanh thân cũng đang nhanh chóng khôi phục, tự hồ là tà thần trong cõi u minh, nghe tin vui khôi phục, đang khen thưởng lòng trung thành của hắn. Đồ tiên sinh run rẩy quỳ rạp xuống đất, dưới ánh nến màu xanh lục chiếu rọi, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, giống như yêu ma. Lần sau đại hội luận đạo, máu chảy thành sông Thái Hư Môn, đệ tử cư. Mặt họa đột nhiên bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn tựa như đã dự đoán được chuyện gì rất đáng sợ, rõ ràng người đều đã tỉnh rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ta gặp ác mộng. Mặt họa nỉ non nói. Không đúng, ta lại không nằm mơ, hơn nữa ai dám để cho ta gặp ác mộng. Mặt họa nhíu mày, sờ lên trán, phát hiện trên trán mình vẫn còn lạnh như băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cảm thấy có chút không đúng, liền muốn đi tìm nguồn gốc nhân quả, nhưng tâm niệm vừa động, tựa như thân lâm mênh mông biển rộng, không bờ bến, căn bản không biết từ chỗ nào đi tìm cái này, làm lòng hắn còn sợ hãi nhân quả. Càng không biết nhân quả này, rốt cuộc là cái gì? Ảo giác sao? Hay là, ta quá mệt mỏi, mặt họa trầm mặc một lát, vẫn không có đầu mối gì, liền nằm xuống giường, muốn ngủ tiếp. Nhưng hắn vốn không thường ngủ, khó được ngủ một lần, vô duyên vô cớ bị bừng tỉnh, cũng rốt cuộc không ngủ được. Thôi, luyện trận pháp đi, tâm tư bất định, gặp chuyện bất quyết, trước hết luyện trận pháp. Mặt họa đã thành thói quen. Hắn đem thần thức chìm vào thức hải, bắt đầu ở trên đạo bia, cũng cố luyện tập một ít trận pháp thập cửu văn, thậm chí thập cửu văn đỉnh phong. Bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý quen tay hay việc, trận pháp cũng giống như vậy. Mặt họa dựa theo kế hoạch, luyện một ít trận pháp nhị phẩm thập cửu văn cao giai chừng 10 lần, làm nóng tay, sau đó bắt đầu luyện tập nghịch linh trận nhị phẩm thập nhị văn. Trận pháp này, hắn bây giờ còn không nắm giữ được, không cách nào hoàn toàn vẽ ra, nhưng trước có thể luyện tập. Dù sao trình độ trận pháp của hắn bây giờ, đã đạt đến một cái bình cảnh, ngoại trừ luyện tuyệt trận, cũng không có trận pháp khác có thể học. Cứ như vậy, luyện đến bình minh, mặt họa mới mở mắt ra. Hướng về phía mặt trời, khoác lên nắng sớm, theo lệ tu luyện một hồi công pháp, luyện hóa một chu thiên linh thạch, tích góp một chút linh lực, liền trước sau như một đi lên lớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.